Đệ nhất kiếm thần, chương 5223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt mấy cao thủ của đạo đình rất kỳ lạ. Người này muốn gọi tổ tông. Nét mặt đạo tổ dần trở nên nặng nề. Ông ta cũng không dám xem thường huyết mạch của Diệp Huyên. Advertisement, Diệp Huyên vừa dứt lời. Huyết mang phóng lên cao từ trong người hắn. Trong nháy mắt, tinh không biến thành một màu đỏ như máu. Cực kỳ đáng sợ, thấy thế, nét mặt của những cao thủ đạo đình kia cũng trở nên nặng nề. Khung cảnh này trông có hơi đáng sợ. Advertisement, lúc Diệp Huyên hô lên, gọi tổ tông, một người đàn ông áo xanh ở trong tinh không xa xôi đột nhiên dừng lại. Y quay đầu, cau mày, hắn đang làm gì thế? Cô gái cầm trường thương bên cạnh người đàn ông áo xanh hỏi. Sao vậy? Nét mặt người đàn ông áo xanh hơi kỳ lạ. Hắn đang gọi tổ tông. Cô gái. Chấm. Người đàn ông áo xanh lắc đầu. Gọi tổ tông mà gọi đến cả ông đây. Hắn thật muốn lật trời rồi. Cô gái nói. Có khi nào gặp phải chuyện phiền phức gì không? Người đàn ông áo xanh dắt tay cô gái đi về phía xa. Mặc kệ hắn. Cô gái định cất lời thì người đàn ông áo xanh lại dừng bước. Y quay đầu. Cau mày, trong mắt lóe lên sát khí. Cô gái thắc mắc, sao thế? Người đàn ông áo xanh đáp, Niệm Tuyết gặp phiền phức rồi. Cô gái định cất lời thì người đàn ông áo xanh lại nói, nàng đợi ta đi một lát sẽ quay lại. Nói xong, y lập tức biến mất. Cô gái, cô bé trên đầu có sừng ở bên cạnh chợt lên tiếng, nữ nhi là ruột thịt. Còn nhi tử chắc chắn là nhặt được. Vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên nhìn lên tinh không? Không có chút phản ứng nào. Diệp Huyên cau mày, hắn thử lại một lần nữa. Nhưng vẫn không có ai đáp lại. Diệp Huyên xa sầm mặt. Chết tiệt, mình không gọi được tổ tông. Mất mặt quá. Cách chương.